Chương 359, Kiếm Tử Quyết tầng thứ tư phần 1 Bạch Y Hầu. Mấy cái hán vệ giật mình, ngay sau đó dẫn đầu hán vệ lập tức sắc mặt dừng một chút, hóa thành một cái mỉm cười khách khí nói. Nguyên lai là Trần Hầu người, ngươi chờ, ta cái này đi thông báo đại đô đốc. Bạch Y Hầu Trần Xuyên vang danh thiên hạ, trước hết giết Vô Ưu Vương, lại trảm Hộ Long Vệ Thiên Nhân, sau đó lại cùng nhà mình đại đô đốc cùng triều đình, thượng tướng quân Điền Ngôn ba người liên thủ đánh giết Thần Liên Giáo Đình truyền đạo, thiên hạ người nào không biết. Đây chính là hôm nay thiên hạ công nhận thiên nhân trí cường giả một trong, hùng bá Ngân Xuyên, ngạo thị thiên hạ. Đối với bực này nhân vật thủ hạ, cho dù bọn họ là hán vệ người, cũng không phải có thể tùy tiện lãnh đạm. Chứ đừng nói, chi là Bạch Y Hầu Trần Xuyên cùng nhà mình đại đô đốc có kể vai chiến đấu tình nghĩa, quan hệ cũng không tệ lắm, thì càng không thể chậm trễ. Làm phiền. Trung niên văn sĩ liền vừa chắp tay, khách khí một tiếng, trên mặt lộ ra một cái hiền hòa lễ phép nụ cười, lại là trung niên văn sĩ không phải người khác. Chính là một đường từ Ngân Xuyên mà đến ảnh yêu, biến ảo thành trước mắt người trung niên này văn sĩ bộ dáng. Một lát sau, gặp qua đại đô đốc, ảnh yêu nhìn thấy Ngụy Trung, chắp tay một bái hành lễ nói. Người chính là Trần Hầu phái tới người. Ngụy Trung một mặt mang tính tiêu chí nụ cười, nhìn xem ảnh yêu cười tủm tỉm nói. Lần trước cùng Trần Hầu từ biệt, đã gần nửa năm lâu, không biết Trần Hầu gần đây hết thảy vừa vặn rất tốt. Đối mặt ảnh yêu, Ngụy Trung đồng thời không có quá nhiều thiên nhân cường giả cao cao tại thượng, ngược lại tỏ ra mười phần hiền hòa. Tạ đại đô đốc quan tâm, Hầu gia hết thể mạnh khỏe. Lần này Hầu gia phát hiện Tiền Yến sư đảng tung tích, biết rõ chuyện này trọng đại, đặc biệt để cho ta trong đêm thêm rồi chạy đến hồi báo đại đô đốc. Tiền Yến dương nhiệt vừa nói như vậy xong, Ngụy Trung nguyên bản cười mỉm sắc mặt cũng nháy mắt ngưng tụ, thần sắc lập tức trang nghiêm lên, nhìn hướng ảnh yêu. Trần Hầu phát hiện Tiền Yến dương nhiệt, chính là sự tình nguyên nhân gây ra còn phải từ Hầu gia cùng đại đô đốc cùng điền tướng quân liên thủ đánh giết Thần Liên giáo chủ Đinh Truyền Đạo nói đến. Đinh Truyền Đạo có một nữ nhi tên là Đinh Tố Tố, trước đó đổi tên Khương Tố Tố đi tới Ngân Xuyên muốn báo thủ cha, bị Hầu gia bắt lấy phát hiện. Một khi thẩm tra phía dưới mới biết cái này tin tức trọng đại, nguyên lai Thần Liên giáo chủ Đinh Truyền Đạo liền là Tiền Yến sư đảng bên trong người. Mà trừ cái đó ra, chúng ta còn từ Đinh Tố Tố trên thân được biết một cái càng thêm mấu chốt tin tức. Hôm nay Giang Nam đệ nhất công tử Lý Phục chính là Tiền Triều Yến thị hoàng tộc hậu duệ. Lý Phục. Ngụy Trung ánh mắt hơi híp, trong miệng nhắc tới một tiếng, đem cái tên này một mực nhớ kỹ. Mặt khác, căn cứ từ Đinh Tố Tố trên thân dò xét ra tới tin tức, hôm nay Tiền Yến sư đảng bên trong Lý Phục là Tiền Triều Yến thị hoàng tộc hậu duệ. Tiền Yến sư đảng tất cả mọi người lấy Lý Phục dẫn đầu, tôn Lý Phục là điện hạ, mà Lý Phục bên ngoài Tiền Yến sư đảng bên trong Liền Đinh, Ân, Mục ba nhà là cường đại nhất thế lực, Đinh Liền là Đinh Truyền Đạo đại biểu Đinh gia, ngoài ra còn sẽ có Ân, Mục hai nhà. Thế, nhưng hai nhà này cụ thể tin tức vẫn chưa tra ra, Đinh Tố Tố ký ức hướng về phía hai nhà cũng vẻn vẹn chỉ là biết được, cũng chưa gặp qua. Ảnh yêu tiếp tục mở cửa, trực tiếp đem từ Đinh Tố Tố trên thân chỗ dò xét ra tới liên quan tới Tiền Yến, sư đảng tin tức toàn bộ nói thẳng ra. Đợi ảnh yêu nói xong, Ngụy Trung cười vang nói. Tốt tốt tốt. Những này dư nghiệt loạn đảng, côn trùng trăm chân chết còn dễ dụa, triều đình sớm liền muốn trừ chi cho thống khoái. Đáng tiếc liên tục không có bọn họ tin tức xác thật. Lần này có Trần Hầu tin tức, quả nhiên là mưa đúng lúc nhất định muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, triệt để là triều đình quét dọn cái này một đại hại. Trần Hầu trung quân ái quốc, quả nhiên là rừng cột nước nhà Ngươi trở về thay ta chuyển cáo Trần Hầu. Lần này đa tạ Trần Hầu, nếu có thể một mẻ hốt gọn những này dư nghiệt, Trần Hầu đem ghi công đầu. Ngụy Trung nói ra, lòng mang cũng là đại sướng, Trần Xuyên tin tức này, đối với hắn mà nói cũng có thể gọi là một cái tốt đẹp tin tức, bởi vì chỉ cần hắn có thể dựa vào lần này tin tức diệt trừ những này Tiền Yến dư nghiệt, đem cái này, sự tình làm tốt, vậy hắn tại trong triều địa vị, chắc chắn nâng cao một bước, càng đến thánh tâm. Một lát sau, Hoàng Thành, Tẩm Cung đại trước điện. Lão nô bái kiến bệ hạ thánh an. Ngụy Trung đi tới một khối cực lớn thêu lên kim long trước tấm bình phong. Hướng về sau tấm bình phong khom người một bái nói. Chuyện gì? Sau tấm bình phong một đạo già nua tỏ ra trung khí không đủ thanh âm vang lên theo, rõ ràng là Vĩnh An đại đế. Bệ hạ, tin tức tốt vừa rồi Ngân Xuyên Bạch Y Hầu đến báo, phát hiện Tiền Triều Dương Nhiệt tung tích thân phận. Tiền Triều Dương Nhiệt. Sau tấm bình phong Vĩnh An đại đế thanh âm lập tức cao mấy cái âm lượng, đối bọn hắn triệu thị, mà nói, Tiền Triều Dương Nhiệt, Yến thị hậu duệ, vẫn luôn là một cái tâm bệnh, muốn chỗ chi cho thống khoái. Thế nhưng đáng tiếc liên tục không thể triệt để trừ tận gốc. Căn cứ Ngân Xuyên Bạch Y Hầu hồi báo tin tức, trước đó khởi binh Thần Liên giáo giáo chủ Đinh Truyền Đạo, liền là Tiền Yến Sư nghiệt người. Hắn có một nữ tên là Đinh Tố Tố, vì báo thù tra đổi tên tiến nhập Ngân Xuyên bị Bạch Y Hầu phát hiện. Từ khởi thân bên trên nhận được liên quan tới những này Tiền Yến Sư nghiệt tin tức trọng yếu. Trừ cái đó ra, Bạch Y Hầu từ cái kia Đinh Tố Tố trên thân còn phải biết, hôm nay tại Giang Nam cái kia có Giang Nam đệ nhất công tử danh xưng Lý Phục, chính là Yến Thị Hậu Duệ, bị Tiền Yến Sư nghiệt tôn làm điện hạ. Ngụy Trung liền mở miệng nói, không sai biệt lắm, là đem phía trước ảnh yêu hồi báo tin tức cho thuật lại một lần. Lý Phục, Phục Quốc, tốt một đám dư nghiệt loạn đảng, trách không được thần liên giáo dám tạo phản, nguyên lai là bọn này, dư nghiệt loạn đảng. Vĩnh An Đại Đế nhất thời giận dữ, nhất phẩm cái này Phục chữ liền một cái phân biệt ra mùi vị. Cái này Phục, không phải liền là Phục Quốc chỉ ý lại là cái gì? Ngụy Trung, lão nô tại, trẫm mệnh ngươi ngay lập tức xuất hán vệ lên đường, liền thông võ vệ cùng một chỗ, đi tới Giang Nam, đánh giết Lý Phục. Còn có cái khác hết thảy dư nghiệt loạn đảng cùng có cấu kết người, một tên cũng không để lại. Mặt khác, đem Giang Nam quận thủ cũng cho chẫm chặt, thân là Giang Nam quận thủ, lại để cho những này dư nghiệt loạn đảng tại mí mắt trong bóng tối đều không biết. Lão nô lĩnh chỉ. Ngụy Trung nhanh chóng khom người lĩnh mệnh, bất quá ngay sau đó, rồi lại là giọng nói nhất chuyển nói. Bất quá bệ hạ, Tiền Yến dư nghiệt mặc dù không đáng để lo, nhưng cũng có chút thực lực, không cho khinh thường, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, lão nô đề nghị, để cho Bạch Y Hầu cũng điều khiển theo lão nô cùng Mạc Đại thống lĩnh cùng một chỗ đi tới. Cái kia Trần Xuyên sao? Vĩnh An Đại Đế nghe vậy trầm ngâm xuống tới, hỏi ngược lại. Người cảm thấy người này thật có thể tin sao? Liên quan tới Trần Xuyên đối với triều đình trung tâm, Vĩnh An trong lòng vẫn là ôm một loại hoài nghi. Bệ hạ, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, mà lại căn cứ lão nô điều tra tin tức. Bạch Y Hầu người này, tại quật khởi trước đó, vẫn học hành gian khổ, tận sức khoa cử, lại coi loại sự tích. Cũng chưa từng biểu hiện ra mảy may phản đối triều đình ý tưởng. Người này có lẽ có dã tâm, nhưng hẳn là cũng không có ngược lại triều đình chi tâm. Lão nô coi là, chỉ cần điều động thỏa đáng, người này có thể dùng. Ngụy Trung nói, đương nhiên, cái này một lời nói nửa thật nửa tư. Lần này Trần Xuyên đem Tiền Yến dư nghiệt tin tức báo cho hắn mà không phải thông báo võ vệ. Xem như đối với hắn một cái nhân tình, hắn bây giờ lời này cũng coi là có qua có lại, mà lại chính yếu nhất, có lần trước liên thủ đánh giết Đình Truyền Đạo kề vai chiến đấu tình nghĩa. Hai người xem như thành lập sơ bộ giao tình, Ngụy Trung cảm thấy Trần Xuyên cùng hắn hoàn toàn có thể phát triển thành chính trị liên minh. Nếu như hai người đạt thành liên minh, lấy hai người thực lực mà có một cái triều đình một cái địa phương, cái kia tại trong triều đình tuyệt đối có thể có được hết sức quan trọng quyền nói chuyện. Mà lại theo lão nô biết, lần này khoa cử, cái kia Bạch Y Hầu cũng ghi danh. Ngụy Trung lại nói, lấy hắn hôm nay trước vị thân phận, thế mà báo đáp tên khoa cử. Vĩnh An Đại Đế lúc này ngữ khí khuôn mặt có chút động, trầm ngâm một chút nói. Như thế xem tới, người này ngược lại là thật là có một khỏa trung quân ái quốc chi tâm, mà không phải những cái kia lang tử dã tâm hạng người. Học trò thi khoa cử là vì cái gì? Chính là vì có thể thi đậu tốt làm quan, mà lúc này đây, Trần Xuyên đã là cao quý hầu tước chi tôn, có quyền thế, hoàn toàn không cần lại thi khoa cử. Thế, nhưng Trần Xuyên vẫn như cũ báo danh, cái này mặt ngoài Trần Xuyên trước đó có lẽ là thật nhất tâm khoa cử. Có khoa cử và sĩ, đền đáp triều đình chi tâm, lúc này thi lại, có lẽ liền là ra ngoài học hành gian khổ hơn 10 năm, không thi một lần không có cam lòng, mang theo lễ tạ tâm lý, cái này cũng đang biểu lộ Trần Xuyên trước đó thi khoa cử quyết tâm. Vĩnh An Đại Đế trong lòng đối Trần Xuyên ấn tượng không khỏi sinh ra mấy phần thay đổi bộ mặt. 3 ngày sau, Ngân Xuyên chăm chỉ cố gắng lâu như vậy, rốt cục lại đến mùa thu hoạch. Nhìn xem ý thức chỗ sâu bảng hệ thống bên trên kiếm tự quyết phía dưới rốt cục góp nhặt đầy thanh năng lượng, Trần Xuyên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. tcvaudio.net